Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1584, Tô Hàn ranh giới cuối cùng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, theo Thẩm Mộng Hàm lời nói hạ xuống, lập tức có từng đạo thân ảnh lao ra, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Cút, cái kia áo đỏ lão giả nhướng mày, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, này chút thân ảnh nhất thời như bị sét đánh, trong hư không có chút dừng lại, toàn bộ té bay ra ngoài. Cho đến giờ phút này, mọi người tại thấy rõ trước mặt tràng diện. Những cái kia phóng tới Tô Hàn thân ảnh, đều không phải là cái gì đại cường giả, vẻn vẹn một chút hóa linh cảnh người mà thôi. Trong đó cao nhất, cũng liền mới hóa linh cảnh lục phẩm, thấp nhất, thậm chí đều có nhị phẩm hóa linh cảnh. Những người này, tất cả đều bộ dáng tuổi trẻ, mặc trên người quần áo, cũng không phải là Thẩm gia, mà là cẩm y tơ lụa, vô cùng hoa lệ, vẻn vẹn theo quần áo của bọn hắn nhìn lại. Liền có thể biết, thân phận của những người này, chỉ sợ cũng không phổ thông. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Lưu gia công tử, Vương gia công tử, Trương gia nhị công tử, Hồng gia tứ công tử. Thẩm Mộng Ly tầm mắt, tại những người này thân bên trên từng cái quét qua, khó coi muốn chết. Mộng Hàm, ngươi cũng đã làm những gì, tỷ tỷ, ngươi đừng quản. Thẩm Mộng Hàm nhỏ vung tay lên, hừ lạnh nói. Những người này đã sớm thầm mến ta thời gian thật dài, ta đã nói với bọn họ, nếu ai có thể nắm cái này hỗn đản đánh ngã, ta đây liền thân hắn một ngụm, nếu ai nắm cái này hỗn đản cái kia dưa leo cho bẻ gãy, ta đây gả cho hắn. Các ngươi nếu là thật thích ta, vậy liền lên cho ta, đánh chết cái này hỗn đản, thét lên thanh âm, theo Thẩm Mộng Hàm trong miệng truyền đến. Nhưng bốn phía những kia tuổi trẻ nam tử, lại là không tiếp tục động thủ. Bởi vì mới vừa xuất thủ áo đỏ lão giả, liền đứng tại Tô Hàn bên cạnh đây. Hư thiên cảnh đại cường giả, nếu không phải vừa mới nhận ra bọn hắn, vẻn vẹn một lần kia công kích, cũng đủ để cho bọn hắn biến thành tro bụi. Các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì? Thẩm Mộng Hàm thở phì phò nói. Các ngươi không phải đều thích ta sao? Vậy còn không tranh thủ thời gian động thủ? Ta Thẩm Mộng Hàm nói được thì làm được, quyết không nuốt lời, lên cho ta a. Như trước vẫn là không người động thủ, áo đỏ trên người lão giả có uy áp phát ra, bình tĩnh mà đứng. A, tức chết ta rồi, Thẩm Mộng Hàm dương nanh múa vuốt, cũng không biết cái kia như thế nào mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía áo đỏ lão giả. Trần Thúc, cái này hỗn đản nhìn ta, cái này hỗn đản, ai nha, ngược lại ngài không muốn bảo vệ hắn a, Mộng Hàm mới là ngài thương yêu nhất người, không phải sao? Ngươi cùng tỷ tỷ bọn hắn nhanh đi một bên, ta hôm nay nhất định phải đánh chết cái này hỗn đản, bằng không, ta liền không họ Hàm. Không đúng, ta liền không họ Thẩm, lão giả sắc mặt lộ ra bất đắc dĩ. Nhị tiểu thư, có chuyện gì, chúng ta đi về nhà khó mà nói sao? Nóng giận hại đến thân thể a, ta không cần, ta liền muốn đánh chết hắn, ta muốn đánh chết hắn, Thẩm Mộng Hàm dậm chân nói. Đi, Thẩm Mộng Ly lông mày nhẹ trao lại. Quát lớn, Mộng Hàm, nhanh đi về, việc này ngày sau hãy nói cũng không muộn, ngươi xem một chút ngươi, để người ta này chư vị công tử đều lại tới đây, này hội sinh ra bao lớn ảnh hưởng ngươi không biết sao. Tranh thủ thời gian cho ta trở về, việc này nếu để cho phụ thân biết, phụ thân cũng sẽ không dễ tha ngươi. Ta không, ta không, ta liền không, Thẩm Mộng Hàm cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay không đem cái kia cây kim cắt xuống, liền khó tiêu mối hận trong lòng ta, Thẩm Mộng Hàm, không sai biệt lắm là được rồi. Tô Hàn cũng là nhíu nhíu mày, nói, chuyện lúc trước, ai đều không phải cố ý, ta đã cùng tỷ tỷ ngươi nói, lần này trả thù lao, hết thảy 75 vạn linh tinh, toàn bộ đều cho ngươi, tính làm ta đối với ngươi bồi thường, ngươi nếu là lại như thế, coi như không buồn cười. Ngươi còn dám uy hiếp ta. Thẩm Mộng Hàm liền càng tức giận hơn, tiểu tạp toái, ngươi càn rỡ cái gì? Hắn bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm Tô Hàn, hừ lạnh nói. Thật đem mình làm dễ hành rồi, cho là có vị ỉa hư thiên cảnh cường giả che chở ngươi, ngươi liền lên trời. Cút ngay lập tức tới quỳ xuống, cùng Mộng Hàm xin lỗi, bằng không mà nói, chuyện ngày hôm nay không xong. Oanh, Tô Hàn trên người khí tức trực tiếp bùng nổ, hắn vẻ mặt bỗng nhiên băng lãnh. Nhìn chằm chằm người này, chậm rãi nói. Người mới vừa nói cái gì? Người nói lại cho ta nghe. Người này tu vi, là tứ phẩm hóa linh cảnh, chỉ dựa vào Tô Hàn cái kia tam phẩm hóa linh cảnh uy áp, hiển nhiên còn không dọa được hắn. Ta nói ngươi cái này tạp chủng, cút nhanh lên tới cho Mộng Hàm quỳ xuống. Nam tử trẻ tuổi kia ngưỡng cái đầu nói, những người này đều là các gia tộc công tử, mà những gia tộc này cùng Thẩm gia thế lực cũng đều là không chênh lệch nhiều. Bọn hắn tại các gia tộc tinh cầu phía trên ngang ngược càn rỡ, liều bá đạo, đã trở thành một chủng tập quán, đương nhiên sẽ không e ngại Tô Hàn. Đối Thẩm Mộng Hàm, bọn hắn cũng sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Đáng tiếc Thẩm Mộng Hàm vẫn luôn đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo. Lần này có cơ hội này, tự nhiên là không nói hai lời, tranh thủ thời gian tới. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem trên người khí tức đè xuống, nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Hàm nói. Ta lặp lại lần nữa, chuyện lúc trước, đó là vấn đề của ngươi, ta Tô Hàn đối ngươi, không có bất kỳ cái gì tâm tư, ngươi nếu là còn muốn cứ tiếp như thế, vậy cũng đừng trách ta Tô Hàn, không giảng cứu cùng ngươi Thẩm gia thể diện. Nghe nói lời ấy, Thẩm Mộng Ly biết, Tô Hàn là thật nổi giận. Nhớ tới trước đó Tô Hàn đối Chu Vương ra tay, Thẩm Mộng Ly biết, Tô Hàn tuyệt đối không phải loại kia có khả năng mặc người ức hiếp người. Thẩm Mộng Hàm nơi này, nói đến thật không phải là Tô Hàn sai. Lần một lần hai còn chưa tính, có thể vẫn luôn như thế, còn tìm tới gia tộc khác bọn công tử, này rõ ràng liền là tại vì Tô Hàn kéo cừu hận, gây phiền toái. Vẻn vẹn Thẩm Mộng Hàm mình, việc này còn không tính lớn, có thể những công tử ca này nhóm xuất hiện, lại là nhường tình thế, đang theo lấy không tốt phương hướng phát triển. Hiu, Thẩm Mộng Ly thân ảnh lóe lên, bắt lấy Thẩm Mộng Hàm liền hướng Thẩm thị phòng đấu giá mà đi. Cái kia áo đỏ lão giả mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Tô Hàn cất bước, cùng những công tử ca kia nhóm gặp thoáng qua thời điểm, lên tiếng trước nam tử trẻ tuổi lại hừ lạnh nói. Nghe Mộng Hàm nói, ngươi gọi Tô Hàn đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Tô Hàn bước chân dừng lại, xoay người lại, cùng người này nhìn thẳng. Vậy ngươi dự định như thế nào? Cùng Thẩm Mộng Hàm xin lỗi, để cho nàng trở thành nữ nhân của ta, có lẽ ta hội tha cho ngươi một mạng. Nam tử trẻ tuổi kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn một chút phía sau hắn chỗ đứng yên, mấy tên rõ ràng là thủ vệ linh thể cảnh cường giả, yên lặng bên trong, cuối cùng vẫn không có mở miệng, hướng phía Thẩm thị phòng đấu giá mà đi. Trong phòng đấu giá, Thẩm Mộng Hàm trong gian phòng, tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Thẩm Mộng Hàm giãy giụa lấy. Tô Hàn, ngươi không thể lại tiếp tục trêu chọc hắn. Thẩm Mộng Ly thanh âm, chưa bao giờ có băng lãnh. Còn có những công tử ca kia nhóm, ngươi cao nhất nói với bọn họ một thoáng, cũng không cần lại tiếp tục trêu chọc Tô Hàn, loại kia hậu quả, là bọn hắn chỗ chịu không được. Chỉ bằng hắn một cái tam phẩm hóa linh cảnh, vẫn là bằng hắn thiên sơn các ngoại môn đệ tử thân phận. Thẩm Mộng Hàm không cam lòng nói. Đàn đạo thánh sư, Thẩm Mộng Ly sau khi nói xong, liền rời khỏi phòng. Lưu lại Thẩm Mộng Hàm ngơ ngác ngồi ở trên giường, thân thể cứng ngắc. Đàn đạo, thánh sư, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.